Tập 73, La Kỳ Vân đầu nhập vào. Thời Phù Hân đứng ở bá phủ cửa sau, đánh giá trước mặt nữ nhân. Là người. Phía trước nữ nhân này liền theo dõi qua nàng cùng nàng tỷ, bị nàng phát hiện, còn nói cho nàng trưởng quản Khánh Quốc công phủ cũng không phải La gia người. Nữ nhân nhìn Thời Phù Hân, Lục cô nương hảo trí nhớ. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt. Không phải ta trí nhớ hảo, là ngươi cho ta ấn tượng thâm, nói thẳng đi, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Nữ nhân nhìn sắc mặt đạm nhiên Thời Phù Hân, có chút lấy không chuẩn nàng tâm tư, chỉ có thể nói thẳng. Ngươi cùng lệnh tỷ đồng thời bị tập kích, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết là ai làm? Thời Phù Hân hai tay ôm ngực, cười nói, ta làm cái gì ta rất rõ ràng, không cần phải người ngoài tới nói cho ta, nếu ngươi muốn gặp ta chính là tưởng cùng ta nói một ít, ta đều biết đến, như vậy ngươi mời trở về đi. Liền chuẩn bị xoay người hồi phủ. Cái này phản ứng làm nữ nhân có chút ngoài dự đoán, áy náy liêu ở ngoài lại mừng thầm, không chút nào che giấu trực tiếp, đây đúng là nàng tưởng đầu nhập vào người. Ở Thời Phù Hân một chân bước vào ngạch cửa, khi nữ nhân mở miệng, ta kêu La Khỉ Vân. Nơi Phù Hân chú bước, xoay người nhìn nữ nhân. La Khỉ Vân, ngươi là Khánh Quốc công phủ người. La Khỉ Vân buồn bã cười, Khánh Quốc công cái kia sớm chết đích nữ, chính là ta. Thời Phù Hân trong mắt cuối cùng hiện ra hứng thú chi sắc, mang theo La Khỉ Vân vào phủ. Trở về Lãng Nguyệt lâu sau, Hồi Phù Hân nhìn La Khỉ Vân, vì cái gì nói cho ta thân phận của ngươi? La Khỉ Vân nhìn nàng, bởi vì ta biết ngươi tưởng vặn ngã Khánh Quốc công phủ, này cũng là ta muốn làm. Thời Phù Hân bật cười, ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Ta chính là một cái tay trói gà không chặt khuê các tiểu thư mà thôi. La Khỉ Vân đối với Thời Phù Hân phủ nhận, không có nhiều lời, chỉ là nói, mấy năm nay ta vẫn luôn đang âm thầm giám thị Khánh Quốc công phủ, chưa bao giờ gián đoạn quá. Lúc trước các ngươi một nhà không có đem xích diễm trồn đưa cho Khánh Quốc công phủ, kia yêu phụ cũng đã sinh khí. Nếu nói chuyện này yêu phụ còn có thể chịu đựng, vậy ngươi ca cùng ngươi tỷ tham dự vịnh môn bạo loạn, hỏng rồi yêu phụ kế hoạch, các ngươi một nhà đã bị yêu phụ theo dõi. Lệnh tỷ cùng La Nguyên Thanh đính hôn tai tiếng chính là yêu phụ cho các ngươi cái thứ nhất giáo huấn. Chờ một chút, ngươi trong miệng yêu phụ là ai? Nói đến cái này, La Khỉ Vân trong mắt phát ra ra nồng đậm hận ý cùng sát ý. Yêu phụ chính là hiện tại Khánh Quốc công phu nhân. Thời Phù Hân kinh ngạc nói, Khánh Quốc công phu nhân không phải mẫu thân ngươi sao? Nàng bất tài không phải ta mẫu thân. La Khỉ Vân sắc mặt dữ tợn, thanh âm bén nhọn. Ta mẫu thân đã sớm bị kia yêu phụ cấp giết. Kia yêu phụ trong tay giang hồ người tài ba không ít, trong đó liền có sẽ thuật dịch dung du y. Kia yêu phụ không chỉ có giết ta mẫu thân, còn mỗi ngày đỉnh ta mẫu thân, mặt làm tận chuyện xấu. Thuật dịch dung. Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, nhìn La Khỉ Vân. Ngươi giám thị Khánh Quốc công phủ nhiều năm như vậy cũng chưa bị phát hiện, ngươi cũng dịch dung. La Khỉ Vân gật gật đầu. Ta nếu không dịch dung, lấy kia yêu phụ thủ đoạn căn bản không có sống sót khả năng. Nói nhìn chằm chằm vào Thời Phù Hân. Vĩnh Định Môn bạo loạn là người phương nào tổ chức, Lục cô nương hẳn là biết đến đi. Kia yêu phụ là Viêm Đảng đầu lĩnh. Thời Phù Hân phản ứng nhàn nhạt cười hỏi. Viêm Đảng? Ngươi làm sao mà biết được? Có chứng cứ sao? La Khỉ Vân phẫn hận nói. Năm đó Khánh Quốc công sủng thiếp diệt thê, đem ta cùng mẫu thân, đệ đệ cấm túc ở thôn Trang Thượng. Có một ngày mẫu thân không cẩn thận té ngã cắt qua gương mặt. Vốn chỉ là một cái tiểu miệng vết thương, nhưng xem bệnh đại phu lại đem mẫu thân mặt đều cấp bao vây lên. Ta cho rằng mẫu thân bệnh thật sự nghiêm trọng, liền thường xuyên đi xem mẫu thân. Từ khi đó bắt đầu, ta liền phát hiện mẫu thân thay đổi. Chẳng những đối ta cùng đệ đệ không thân cận, hơn nữa rất nhiều thói quen đều cùng trước kia không giống nhau. Ta còn tưởng rằng là bởi vì mặt bị thương, mẫu thân tâm tình không tốt, liền không nghĩ nhiều. Thẳng đến một ngày ban đêm trời mưa, ta lo lắng, hạ nhân hầu hạ không chu toàn, muốn đi cho mẫu thân gác đêm, mới vừa đi đến cửa phòng. Liền nghe được kia yêu phụ ở phân phó người xử lý ta mẫu thân di thể. Trong lòng ta hoảng hốt, may mắn cùng ngày ban đêm sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, ta mới không bị phát hiện. Lúc sau, ta vốn định mang theo đệ đệ chạy trốn, nhưng không quá mấy ngày, Ngô Tâm Nhụy cư nhiên tới thôn Trang Thượng. Ta thế mới biết, Ngô Tâm Nhụy cũng là kia yêu phụ người. Ngô Tâm Nhụy xưng yêu phụ vì Thanh Hoan quận chúa, sở Thanh Hoan nhiếp chính vương thứ 17 đích tôn nữ. Đây là ta thay hình đổi dạng lúc sau, lèn vào tông nhân phủ trung tra được án tông. La Khỉ Vân thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, cho rằng nàng biết Khánh Quốc công phủ còn cùng Viêm Đảng có liên lụy sợ hãi, lập tức tiếp theo lời nói mới rồi nói. Yêu phụ nhất, chịu đựng không được, có bất luận cái gì, sự siêu thoát nàng khống chế, đối với hết thảy khả năng sẽ phá hư nàng kế hoạch ngoài ý muốn, đều phải đem này mạt sát. Không có thể trả thù đến lệnh huynh cùng lệnh tỷ, yêu phụ cũng đã thực khó chịu. Lúc sau còn đã xảy ra, Thiên La Môn trưởng môn chết, Thiên La Môn trưởng môn còn để lại một cái thời tự. Thời Phù Hân thấy La Kỷ Vân mà ngay cả Thiên La Môn trưởng môn sự đều biết, đối này có chút lau mắt mà nhìn. Người này đối Khánh Quốc công phủ giám thị, không, phải nói đối Sở Thanh Hoan giám thị là tương đương thâm nha. La Kỷ Vân nhìn thời, có lẽ Thiên La Môn trưởng môn lưu lại thời tự cùng Võ Xương bá phủ không quan hệ. Chính là yêu phụ sẽ không quản nhiều như vậy. Nàng không cho phép ngoài ý muốn phát sinh, cho nên nàng nhất định sẽ đối với các ngươi ra tay. Đúng rồi, các ngươi còn giúp trước Lê Viên Khôi thủ Lục Tĩnh Xu. Lục Tĩnh Xu bị hủy dung, bên ngoài thượng là bởi vì Ngô Tâm Nhụy ghen, thực tế là bởi vì yêu phụ muốn chiêu nạp Lục Tĩnh Xu vì mình dùng nàng tới lung lạc trong triều trọng thần, lại bị cự tuyệt, dẫn tới yêu phụ thẹn quá thành giận. Hiện giờ Lục Tĩnh Xu vào cung, đương hoàng thượng phi tử, lấy yêu phụ lòng dạ hẹp hòi, nàng nhất định hận ngươi chết đi được. Thời Phù Hân nhìn La Khỉ Vân, nàng nghe hiểu nàng ý tứ, nàng chính là tưởng nói cho chính mình, bọn họ một nhà cùng yêu phụ Sở Thanh Hoan đã là như nước với lửa. Hiện giờ yêu phụ đã ra tay, bọn họ lui không thể lui. Thời Phù Hân có chút tò mò nhìn nàng. La cô nương, ta có chút không nghĩ ra, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta có thể vặn ngã một cái quốc công phủ, đời Phù Hân. Ngươi hồng nhan tiếu hiện giờ vẫn như cũ rực rỡ, hơn nữa chi nhánh đều ở chủ bị chúng. Ngươi không sợ Khánh Quốc công phủ. Một cái không sợ quyền thế người, nhất định là có nắm chắc. Mặc kệ là lệnh tỷ cùng La Nguyên Thanh nghe đồn, vẫn là lần này Khánh Quốc công phủ chèn ép hồng nhan tiếu, các ngươi đều toàn thân mà lui. Lục cô nương, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, tương phản ta có thể giúp được ngươi. Chỗ tối luôn là có một đôi đầy cõi lòng ác ý, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình cùng người nhà cũng rất sốt ruột không phải, sớm ngày trừ bỏ, sớm an tâm. Thời Phù Hân không có lập tức đáp lại, chỉ là nói, việc này quá lớn, dung ta ngẫm lại, đúng rồi, ta muốn như thế nào tìm ngươi. La Kỷ Vân trầm mặc một chút, ta là Bách Hoa Lâu một cái thô sử nha hoàn. Nghe vậy, Thời Phù Hân có chút thổn thức. Đường đường một cái quốc công phủ đích tiểu thư, thế nhưng thành thanh lâu nha hoàn. La Kỷ Vân đi rồi, Thời Phù Hân liền kêu tới Tiểu Phương làm nàng đi yên đại tử nơi đó. La Kỷ Vân một hồi tới mới vừa đi tiến chính mình hẹp hòi tối tăm hạ nhân phòng, liền thấy được ngồi ở mép giường Đỗ Đan Nhạn. Đan Nhạn tỷ. Đỗ Đan Nhạn bất đắc dĩ lại đau đầu nhìn La Kỷ Vân. Ngươi đi đâu? Lại đi giám thị Khánh Quốc công phủ. Thượng một lần ngươi cả người là thương trở về, thiếu chút nữa nhịn qua tới, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ muốn ngươi này mạng nhỏ. Thấy La Kỷ Vân cúi đầu không nói, Đỗ Đan Nhạn thở dài đứng dậy đi qua đi. Kỷ Vân, nghe tỷ tỷ một câu khuyên, Khánh Quốc công phủ thế lực quá lớn, không phải ngươi có thể đối phó được. La Kỷ Vân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt rạng rỡ. Ta là không đối phó được, nhưng có người đối phó được. Đỗ Đa Nhạn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai? Thời gia Lục cô nương. Đỗ Đa Nhạn đối kinh thành tin tức, cũng coi như là tương đối linh thông, hơi chút suy nghĩ một chút, liền biết La Kỷ Vân trong miệng nói. Thời gia Lục cô nương là ai? Ngươi có phải hay không quá trò đùa, kia thưa, thời gia Lục cô nương, giống như mới Vân trịnh trọng nhìn Đỗ Đan Nhạn. Đan Nhạn tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta giám thị Khánh Quốc công phủ suốt 12 năm, ta biết người nào có thể đối phó bọn họ. Nói, mặt lộ vẻ hồi ức, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, bằng không 16 tuổi năm ấy ta liền đã chết. Đỗ Đan Nhạn lại lần nữa thở dài. Ta đều theo như ngươi nói, làm ngươi chờ một chút, chờ ta cùng Diệp Mặc càng thục một ít. Ta liền tìm hắn hỗ trợ, này chẳng phải là so tìm thời gia Lục cô nương tới đáng tin cậy đến nhiều. La Kỷ Vân lại là kiên quyết lắc đầu, Đan Nhạn tỷ, ta có thể sống tới ngày nay ít nhiều ngươi hỗ trợ, ta không thể làm ngươi lại vì chuyện của ta mà thiệp hiểm. Đỗ Đan Nhạn vội vàng phản bác. Cái gì thiệp hiểm? Ngươi nói được quá nghiêm trọng, Diệp Mặc cũng chính là nhìn hung tàn một ít, kỳ thật ngươi vẫn là không tồi. La Kỷ Vân chau mày. Diệp Mặc rất nguy hiểm. Đỗ Đan Nhạn đôi mắt rũ rũ. Ta biết hắn đắc tội người nhiều, cả ngày đều là ở mũi đao thượng liếm huyết. Ta không phải nói hắn nguy hiểm. Chỉ cần hắn đối hoàng thượng còn hữu dụng, hắn liền sẽ không có việc gì, chính là hắn bên người người liền không nhất định. Đỗ Đan Nhạn kinh ngạc, nhìn La Kỷ Vân. La Kỷ Vân đơn giản trực tiếp làm rõ. Đan Nhạn tỷ, không cần đối Diệp Mặc động tình. hắn người như vậy chú định là cô độc. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hắn liền Lan Chỉ Tỷ đều rất ít đi xem sao? Đỗ Đan Nhạn ánh mắt chớp động không ngừng. Ngươi cô nàng này nói bậy gì đó đâu? Ta chính là Bách Hoa Lâu tú bà, sao có thể sẽ đối người động tình? Ngươi không cần nói bậy. Nhìn mạnh miệng Đỗ Đan Nhạn, La Khỉ Vân tuy rằng lo lắng nhưng cũng không hảo tiếp tục nhiều lời. Một chữ tình nhất nói không rõ, biết rõ không có khả năng, còn là sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa. Mặc dù người mang huyết hải thâm thù nàng, mỗi khi nhớ tới hải đường dưới tàng cây cố tình thiếu niên, cũng vẫn cứ sẽ ngăn không được đau lòng. Hôm nay là có chuyện gì sao? Tổ mẫu như thế nào, nghĩ đến đem chúng ta toàn bộ đều gọi vào ý tưởng đường tới ăn cơm. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, thời ra các cô nương tề tụ ý tưởng đường. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm tới chậm một ít, tỷ muội hai, một cái muốn gặp La Khỉ Vân, một cái lo lắng bên người nha hoàn thương thế. Đến thời điểm, đồ ăn đều đã thượng bàn. Ngồi đi, các ngươi tỷ muội trong khoảng thời gian này, tất cả đều bận rộn khai cửa hàng, cũng khó được nhìn thấy các ngươi. Thời gian này một trường, quái tưởng các ngươi. Thời lão phu nhân cười ha hả cùng chúng cháu gái nói chuyện, nói đều là về Hồng Nhan Tiếu chi nhánh sự. Các ngươi phải có cái gì khó khăn nhất định phải cùng trong nhà nói, phải nhớ ra vĩnh viễn đều là các ngươi hậu thuẫn. Các ngươi hiện tại đều còn nhỏ, cũng chưa như thế nào rèn luyện quá, gặp gỡ sự đừng chính mình khiêng, xử lý không được là bình thường, chỉ cần nói cho trong nhà trưởng bối liền hảo. Các trưởng bối như thế nào cũng muốn so các ngươi nhiều chút kiến thức, khẳng định là có thể giúp được các ngươi. Có một số việc ngay từ đầu chỉ là việc nhỏ, tìm đúng rồi, từ rồi, phương pháp là thực hảo giải quyết. Liên sợ tâm tồn may mắn, đem sự tình càng kéo càng lớn, chờ bộc phát ra tới thời điểm, trong nhà cũng giải quyết không được, đây mới là tệ nhất. Thời Phù Lâm bọn người cho rằng, thời lão phu nhân đang nói chi nhánh sự, đều thực thụ giáo đồng ý. Các cháu gái như vậy nghe lời, thời lão phu nhân trên mặt cười lại có chút miễn cưỡng, đặc biệt là nhìn đến nên ăn thì ăn, nên uống thì uống giống như chuyện gì cũng không phát sinh quá. Thời Phù Hân cùng thời Phù Âm, ánh mắt liền có chút đen tối. Tam cháu gái hồi phủ khi, người gác cổng, người nghe thấy được mùi máu tươi. Sáu cháu gái mới vừa một hồi phủ, liền khẩn trương vọt vào Phù Thúy quán, lúc sau còn thấy một cái thành lầu hạ nhân. Này hai cái nha đầu rốt cuộc, ở bên ngoài gặp gỡ chuyện gì? Thời lão phu nhân đợi hai ngày, vẫn luôn không chờ đến lúc đó Phù Âm, thời Phù Hân tới tìm chính mình. Buổi sáng đám tức phụ lại đây thỉnh an thời điểm, nhìn thần sắc như thường Kim Thị, trong lòng thở dài một tiếng. Kim Thị nàng vẫn là có thể xem đến xuyên, nàng cái dạng này, khẳng định là không biết hai cái nha đầu đã xảy ra chuyện gì. Liền Kim Thị cũng không biết sự, trong phủ những người khác liền càng đừng nghĩ đã biết. Con thứ bốn cái hài tử, có đôi khi nàng vui mừng đến không được, có đôi khi lại sốt ruột đến không được. Quá không thể khống, tựa như thoát cương con ngựa hoang. Thời lão thái gia chú ý tới lão thê buồn rầu, không khỏi hỏi. Ngươi hai ngày này làm sao vậy? Thời lão phu nhân trầm mặc một chút, không có đem thời Phù Âm, thời Phù Hân tỉ mọi sự nói ra. Gió êm sóng lặng là đủ an toàn, nhưng sẽ dẫn tới chẳng làm nên trò trống gì. Sóng gió mãnh liệt khả năng sẽ tùy thời gặp phải nguy hiểm, nhưng cao nguy hiểm cao thu hoạch. Nếu trong phủ khống chế không được bốn cái hài tử, khiến cho bọn họ chính mình đi lăn lộn đi. Đối với bá phủ mà thôi, còn có cái gì so lặng yên, không một tiếng động biến mất ở mọi người trong tầm mắt càng khó lấy tiếp thu đâu, cô nương. Yên đại tử tin. La Khỉ Vân tới cửa ngày thứ ba, Yên đại tử liền đem tìm hiểu đến tin tức đưa tới. Trên giấy chỉ viết một hàng tự. Đinh Nguyên Nương. Bách Hoa Lâu thô sử hạ nhân. Với thập nhất năm trước, ăn xin đến Bách Hoa Lâu, bị tú bà Đỗ Đan Nhạn thu lưu. Nhìn này đơn giản đến không thể lại đơn giản giới thiệu. Thời Phù Hân mày cao gầy. La Khỉ Vân này tay đuôi làm được đủ sạch sẽ. Nàng một người sợ là vô pháp làm đi. Nàng nhất định còn có giúp đỡ. Sẽ là người nào đâu? Đinh Nguyên Nương. Khánh Quốc Công Phủ Phu Nhân liền họ Đinh, liền dòng họ đều sửa lại. Phía trước, đề cập. Khánh Quốc Công. Thời điểm cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi, đủ thấy La Khỉ Vân đối Khánh Quốc Công có bao nhiêu thống hận. Tiểu Phương, tìm hai bộ nam trang ra tới, đợi chút chúng ta đi tranh Hưng Nhạc Phường. Hưng Nhạc Phường, nữ giả nam trang thời Phù Hân cùng Tiểu Phương đứng ở Bách Hoa Lâu cửa, ngửa đầu nhìn lầu hai thượng hoa hòe lộng lẫy, không ngừng múa may khăn tay các cô nương. Sáu cô. Lục công tử, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Tiểu Phương có chút co rúm, nhìn Bách Hoa Lâu ăn mặc bại lộ nữ nhân, có loại tưởng lôi kéo nhà nàng cô nương đào tẩu xúc động. Thời Phù Hân rất là khẳng định gật đầu. Tiến. Nói, liền đạp bộ đi vào. Tiểu Phương thấy, chỉ phải căng ra đầu đuổi kịp. Chủ tớ hai mới vừa đi vào, Đỗ Đa Nhạn liền chú ý tới các nàng, ném khăn tay, lắc mông, phong tình vạn trụng đi qua. Thời Phu Hân chính tập trung tinh thần thưởng thức sắc đẹp. Đột nhiên, một cái màu đỏ khăn lụa từ trước mặt bay qua, ánh mắt vừa chuyển, liền thấy được một cái phong vận mười phần lệ trí mỹ nhân. Hai vị cô nương tới Bách Hoa Lâu có việc gì sao nha? Câu nhân ánh mắt, mị hoặc tươi cười, trước đột sau kiều dáng người, hảo cá nhân gian vư vật. Thời Phu Hân đối mỹ nhân nhất không sức chống cự, bản năng vươn tay, gợi lên Đỗ Đa Nhạn cằm. Mỹ nhân, ngươi thật là trường đến lòng ta khảm đi. Ách! Tuy là ở Thanh Lâu lăn lê bò lết nhiều năm, Đỗ Đan Nhạn đối này phản ứng cũng có chút tiếp không được, kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân. Ngày thường, cũng không phải không có đàng hoàng nữ tử tới Thanh Lâu. Những người này hoặc là bởi vì tò mò, hoặc là vì trảo gian, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng đều có thể làm các nàng xám xịt rời đi. Này vẫn là cái thứ nhất làm nàng bại hạ trận tới nhà đầu. Đúng vậy nhà đầu, từ kia tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt, là có thể nhìn ra nhà đầu này phòng chừng còn không có cập kê. Bị một cái không cập kê tiểu nha đầu cấp đùa giỡn, Đỗ Đan Nhạn có chút vô ngữ. Chính là Tiểu Phương cũng vẻ mặt bị sét đánh khiếp sợ mặt. Nhìn Thời Phù Hân, cô nương, ngươi chính là người trong sạch cô nương a, không phải cái gì phóng đãng công tử ca. Tiểu Phương xoay qua đầu, không quá tưởng. Nhìn thẳng nhà nàng cô nương đùa giỡn người trường hợp. Đỗ Đan Nhạn cười khanh khách ấn xuống, Thời Phù Hân móng heo. Vị cô nương này, ngươi thật đúng là dí dỏm. Thời Phù Hân chớp chớp mắt. Ta là thật sự thực thích ngươi diện mạo. Nói, sờ sờ chính mình mặt, tuy rằng ta cũng lớn lên không tồi, chính là cùng ngươi đứng chung một chỗ, kia ta khẳng định là đương lá xanh cái kia. Hiện giờ cô nương đều như vậy, trắng ra sao? Nhân ra ở khích lệ chính mình, nàng có thể nói cái gì? Thời Phù Hân còn ở tiếp tục, tỷ tỷ, diện mạo là cha mẹ cấp, muốn trở nên cùng ngươi giống nhau, mỹ ta là không trông cậy vào, bất quá, ngươi có thể hay không dạy ta dùng như thế nào, đôi mắt phóng điện nha. Tựa như ngươi vừa mới như vậy, ánh mắt đảo qua lại đây, ta cảm giác cả người đều bị câu lấy. Nhìn đầy mặt chờ mong mắt, trông mong nhìn chính mình. Thời Phù Hân, Đỗ Đan Nhạn có chút chống đỡ không được. Đây là nhà ai cô nương a, như vậy không rụt rè. Tiểu Phương cũng xem bất quá đi, không được túm Thời Phù Hân tay áo. Cô nương có thể a, người ngoài nếu là biết ngươi tìm một cái Thái Thanh Lâu tú bà học tập dùng ánh mắt câu nhân, ngươi còn muốn hay không thanh danh? Đỗ Đa Nhạn lôi kéo khóe miệng, cường cười nói. Vị cô nương này, ngươi rốt cuộc có việc gì sao? Thời Phù Hân nhìn mỹ nhân có đuổi người dấu hiệu, cũng không chơi, huy xuống tay nói. Tâm tình không tốt, lại đây tìm cô nương giải giải buồn nhi. Nói xong, liền công khai chuẩn bị thượng lầu hai phòng. Vị này tỉ tỉ, còn làm phiền ngươi cho ta. Tìm hai cái sẽ sướng khúc nhi cô nương tới bồi bồi ta. Yêu cầu của ta không cao, lớn lên cùng ngươi không sai biệt lắm là được. Đỗ Đan Nhạn vừa định cự tuyệt, trong tay đã bị Tiểu Phương tắc một thỏi bạc. Nhìn lập tức lên lầu chủ tớ hai người, Đỗ Đan Nhạn nhăn nhăn mày, ngay sau đó lại nhoèn miệng cười. Một tiểu nha đầu phiến tử, nàng đảo nếu muốn nhìn xem, nàng muốn làm cái gì. 30 phút sau, Đỗ Đan Nhạn buồn bực. Nếu không phải nàng tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm người, nàng đều phải hoài nghi lầu hai phòng vị kia rốt cuộc có phải hay không cái cô nương. Nhìn một cái kia lười biếng thích ý bộ dáng, quả thực so ngày thường thường xuyên tới Bách Hoa Lâu, tìm hoan ăn chơi trác táng, đều còn muốn ăn chơi trác táng. Lầu hai phòng là rộng mở, lâm lâu phòng, Thời Phù Hân nằm ở ghế bập bênh thượng, một bên nghe khúc nhi, một bên còn rung đùi đắc ý gõ nhịp. Khách nhân tới tiêu khiển, chỉ cần cấp đủ bạc, mặc kệ làm cái gì, nàng đều lười đi để ý. Chính là đối với nha đầu này, Đỗ Đan Nhạn cảm thấy có chút chói mắt. Na đầu này toàn thân đều tản ra thiếu đánh hơi thở. Nàng thật sự rất tưởng đi lên đem nàng từ ghế bập bênh thượng kéo tới ném văng ra. Đừng nói, thật là có người cùng nàng có giống nhau như đúc ý tưởng. Diệp Mặc từ lầu 5 xuống dưới, dựa theo thường lui tới, hắn ở Bách Hoa Lâu trụ một đêm sau, ngày hôm sau, liền sẽ lập tức rời đi. Chính là lúc này đây, Diệp Mặc ở lầu 2 dừng bước chân, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bên cạnh phòng đắm chìm ở khúc nhi trung Thời Phù Hân, cả người tản ra không vui hơi thở. Đỗ Đan Nhạn nhìn đến Diệp Mặc xuống dưới, vội vàng tiến lên tiếp đón, mới vừa một tới gần, liền chú ý tới Diệp Mặc không thích hợp nhi. Theo hắn ánh mắt, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Thời Phù Hân trên người, mí mắt tức khắc liền nhảy dựng lên. Diệp Mặc nhận thức nhà đầu này. Nhà đầu này cái gì địa vị? Diệp Mặc tầm mắt quá mức sắc bén, tuy là nhắm mắt lại. Thời Phù Hân đều cảm nhận được nồng đậm tức giận, vừa mở mắt, liền thấy được hắn đen kịt mặt. Khụ khụ. Thời Phù Hân trong lòng trào ra một cổ làm chuyện xấu bị gia trưởng chảo bao hoảng loạn. Hoảng loạn từ ghế bập bênh thượng đứng lên, nháy mắt từ cà lơ phất phơ ăn chơi trác táng nam biến thành ngoan bảo bảo. Động tác liền mạch lưu loát. Làm xong này đó, Thời Phù Hân sừng sốt, Diệp Mặc cũng khơi mào mày. Độ Đàn Nhạn ở một bên xem đến sừng sốt sừng sốt. Thời Phù Hân sờ sờ cái mũi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nằm, nhíu lại mi, giống như ở vì vừa mới phản ứng quá độ ảo não. Nàng làm gì sợ Diệp Mặc nha? Hắn lại không phải nàng người nào, nàng làm chuyện gì mới không cần xem hắn sắc mặt đâu. Thời Phù Hân ngồi xuống sau, vừa vặn sướng khúc Nhi cô nương sướng xong rồi một khúc, Thời Phù Hân há mồm liền muốn cho cô nương tiếp tục, có thể thấy được Diệp Mặc vẫn luôn nhìn nàng, trầm mặc một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đi. Về sau đừng người nào đều hướng Bách Hoa lâu lãnh. Diệp Mặc đối với Đỗ Đan Nhạn nói một câu, liền chuẩn bị đạp bộ xuống lầu. Đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc tiếng vang lên. Nha, này không phải Diệp chỉ huy sứ sao? Diệp Mặc tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Sở Diệu từ trên lầu xuống dưới. Sở Diệu đi vào Diệp Mặc trước mặt, hướng bên cạnh phòng xem xét liếc mắt một cái, trực tiếp cười lên tiếng. Ta hôm nay vận khí thực sự không tồi nha, liên tiếp gặp được người quen. Phòng, Thời Phù Hân nhỏ giọng nói thầm một câu. Ta hôm nay là ra cửa không thấy Hoàng Lịch. Sở Diệu nhìn nhìn Thời Phù Hân, lại nhìn nhìn Diệp Mặc. Diệp chỉ huy sử nhận thức nàng. Diệp Mặc sắc mặt đạm mạc, Thanh Lâu loại địa phương này cư nhiên có thể nhìn đến bá phủ tiểu thư, có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nói xong cũng không đợi Sở Diệu phản ứng, liền trực tiếp mang theo người rời đi. Sở Diệu nhìn Diệp Mặc ra Bách Hoa lâu, lại quay đầu nhìn nhìn Thời Phù Hân. Diệp Mặc trả lời cũng không sai, lấy hắn nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra. Thời Lục là nữ giả nam trang. Làm đặc sát tư chỉ huy, gặp được ngụy trang người, nhiều hơn chủ ý cũng nói được qua đi. Chỉ là vừa mới Diệp Mặc hình như là có chút tức giận đi. Nán vì cái gì muốn sinh khí? Sở Diệu xem kỹ ánh mắt, làm Thời Phù Hân có chút khó chịu, vì thế, nàng bực bội trừng mắt nhìn trở về. Ta chính là tới giải cái buồn nhi mà thôi, dùng đến xem hầu giống nhau nhìn ta sao? Thật là ít thấy việc, lạ. Đỗ Đan Nhạn nhìn đến Thời Phù Hân hướng Sở Diệu phát hỏa, ánh mắt lại lần nữa lập lòe lên. Lúc sau càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, kia tiểu nha đầu giống xong lúc sau, Sở Diệu thế nhưng cái gì cũng chưa nói đi rồi. Người ở bên ngoài trong mắt, Sở Diệu không truy cứu Thời Phù Hân, đó là đối. Thời Phù Hân không bình thường. Nhưng Thời Phù Hân thấy Sở Diệu lý cũng chưa lý chính mình, liền đi rồi. Đó là khinh thường. Nàng. Túm cái gì túm, ngươi hiện tại đối ta lạnh lẽo. Về sau ta muốn ngươi trèo cao không nổi. Thời Phù Hân đi ra phòng, đối với Sở Diệu bóng dáng nói thầm một câu. Vừa dứt lời, Sở Diệu liền hồi qua đầu tới. Thời Phù Hân thấy. Ngưỡng ngưỡng cằm, đôi tay ôm ngực, giống phía trước, Sở Diệu cưỡi ở trên lưng ngựa giống nhau, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Sở Diệu khóe miệng một câu, lộ ra một mạt hước cười, không nói một lời rời đi, một bộ cùng, Thời Phù Hân nhiều lời một câu liền ngã thân phận bộ dáng. Hư, xem thường ai đâu? Thời Phù Hân lại nói thầm vài câu, quay người lại, liền nhìn đến Đỗ Đan Nhạn, ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình, tức khắc nhoẻn miệng cười. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bị ta mị lực cấp thuyết phục, chuẩn bị dạy ta câu nhân mắt? Lời này vừa ra, Đỗ Đan Nhạn lập tức thu hồi sở hữu hảo cảm, mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Tới cũng tới rồi, như thế nào cũng muốn nếm thử nơi này đồ ăn như thế nào mới có thể đi. Lúc sau, Thời Phù Hân liền vẫn luôn ở phòng nghe khúc nhi thường vũ, thẳng đến mặt trời xuống núi mới rời đi. Hồi bá phủ trên xe ngựa, Thời Phù Hân hồi tưởng hôm nay ở Bách Hoa Lâu hậu viện, nhìn đến hết thảy. Cái này Bách Hoa Lâu thật đúng là không đơn giản. A. Ám đạo, mật thất cái gì cần có đều có, bưng trà đổ nước tiểu nhị, nha hoàn hảo chút đều là võ giả, Bách Hoa Lâu lệ thuộc giáo phường tư, đây là triều đình ám cọc. La Khỉ Vân chịu tí ở chỗ này, không thể cái gì đều không trả giá đi. Nàng sau lưng người là tú bà Đỗ Đan Nhạn. Cô nương, có người theo dõi chúng ta. Là Bách Hoa Lâu người, muốn ném ra bọn họ sao? Không cần, bọn họ tưởng đi theo liền đi theo đi. Đúng vậy, Tiểu Phương, buổi tối thời điểm, ngươi lại đi tìm một chút Yên đại tử, ta phải biết rằng Bách Hoa Lâu tú bà Đỗ Đan Nhạn sở hữu tin tức. Ngươi nói cái gì? Xe ngựa vào võ xương bá phủ. Nghe được thủ hạ hội báo, Đỗ Đan Nhạn rất là ngoài ý muốn. Kia nghe được hôm nay, tới Bách Hoa Lâu người là ai sao? Đỗ Đan Nhạn nghe xong, thần sắc đổi đổi, lại là nàng. Khỉ Vân chân trước đi đầu phục nàng, sau lưng nàng liền tới rồi Bách Hoa Lâu, là ở tra xét Khỉ Vân hư thật sao? Nghĩ đến hôm nay nhìn đến thời gia Lục cô nương, Đỗ Đan Nhạn thần sắc có chút phức tạp. Không thể không nói, Khỉ Vân ánh mắt sắc thật không tồi. vị kia, thời gia lục cô nương cho người ta cảm giác thật sự không giống nhau. Duyệt nhân vô số nàng, cũng nhìn không thấu, kia trương tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt hạ, rốt cuộc cất giấu cái gì tâm tư. Chỉ là, Kỳ Vân đầu nhập vào nàng thật là chuyện tốt sao? 10 tháng 15 Tết, hạ nguyên ngày này, thời Phù Hân mới vừa thượng xong sớm khóa chuẩn bị hồi phủ, liền nghe được Đông Phương Vân Thường cùng Vĩ Oánh Hoa, đám người ở nghị luận Bắc Phong tiên sinh xin từ chức một chuyện. Bắc Phong tiên sinh phải đi. Thời Phù Hân đầu thứ nghe nói tin tức này, vội không ngừng lôi kéo Hồ Tâm Nhụy hỏi. Nô Tâm Nhụy gật gật đầu, nói là đã hướng hoàng thượng đệ sổ con, hoàng thượng cũng phê chuẩn. Đỗ Tử Toàn thở dài nói, thật không biết Bắc Phong tiên sinh vì cái gì phải rời khỏi. Hồ Tâm Nhụy nhìn thoáng qua Đông Phương Vân Thường đám người, thấp giọng nói, Bắc Phong tiên sinh như vậy thuần túy nhân vật, phỏng trường thực không thích cuốn vào quyền lực xoáy nước bên trong đi. Thời Phù Hân nghe xong, ánh mắt lập lòe không ngừng, bay nhanh thu thập thứ tốt rời đi phòng học. Ba ngày sau, Bắc Phong tiên sinh xe ngựa sử ra Đức Thắng Môn, một đường hướng tới Tây Bắc Phương, hướng chạy tới. Xe ngựa sử ra mấy dặm, đột nhiên ngừng lại. Các ngươi là đến tiễn ta? Nhìn đón xe Thời Phù Hân, Thời Định Hảo, Bắc Phong tiên sinh cười hỏi. Thời Định Hảo nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, từ trong lòng ngực lấy ra một quả nhẫn ban chỉ cùng một trương tờ giấy. Ân Bắc Phong tiên sinh nhìn đến nhẫn ban chỉ, thần sắc tức khắc kích động lên, bay nhanh nhảy xuống xe ngựa, chạy đến Thời Định Hảo trước mặt. Đây là Hân. Đây là nhạc âm sư phụ di vật, cùng với hắn táng thân địa điểm. Bắc Phong tiên sinh run rẩy xuống tay tiếp nhận nhẫn ban chỉ cùng tờ giấy. Cảm ơn. Thời Phù Hân lại nói, chúng ta âm luật là nhạc âm sư phụ giáo, tuy không chính thức bái sư, nhưng lại có thầy trò chi thật. Tiên sinh ngày sau nếu có cái gì phân phó, con thỉnh cứ việc mở miệng. Nhìn hai người. Các ngươi thực hảo. Nhạc âm chết phía trước hẳn là thực vui mừng. Đỗ Đan Nhạn, Bách Hoa Lâu khống chế người, âm thầm vì Thái Thường Tự Khanh Cao Hậu Đức thu thập tình báo. Thái Thường Tự Khanh Cao Hậu Đức, vô đảng phái, nghi trung lập, nhìn Yên Đại Tử đưa qua tin tức, Thời Phù Hân lâm vào trầm tư. Bách Hoa Lâu lệ thuộc Giáo Phường Tư, Giáo Phường Tư lại thuộc sở hữu Thái Thường Tự Quản. Đỗ Đan Nhạn nghe lệnh với Cao Hậu Đức, vì này thu thập tình báo, cũng là thuận lý thành chương. Kể từ đó, Đỗ Đan Nhạn thân phận kỳ thật rất đơn giản. Chính là, đối này, nàng lại có chút hoài nghi. Không thể nói tới là cái gì cảm giác, nàng tổng cảm thấy Đỗ Đan Nhạn không thế nào đơn giản. Nếu Đỗ Đan Nhạn sau lưng còn có những người khác, kia vẫn luôn chịu tí với Bách Hoa Lâu La Khỉ Vân, chỉ sợ cũng không như vậy dùng tốt. Thời Phù Hân không nghĩ ở vạn ngã Khánh Quốc Công Phủ Trung, đem La Khỉ Vân xem đến quá trọng yếu, liền ở nàng tự hỏi kế tiếp phải làm như thế nào thời điểm. Thời gia lại đã xảy ra một chuyện lớn. Nở binh bộ nhậm chức, Thời Chính Mậu bị cách chức. Thời Chính Mậu tuy chỉ là một cái từ ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang, nhưng đối với mất thế võ Xương Bá Phủ tới nói, cũng là một phần thập phần quan trọng chức quan. Thời Chính Mậu cách chức, thời gia người đều cấp kinh động. Rốt cuộc sao lại thế này, hảo hảo như thế nào liền cách chức? Thời Lão Thái gia bọn người vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng. Thời Chính Mậu rũ đầu, tăng mặt. Quân lương sao chép chung, ta ký lục sai rồi một con số, Hạ Thị Lăng liền không chịu bỏ qua, trực tiếp đem ta cách chức. Thời Lão Thái gia cau mày. Này không phải cái gì đại sai rồi, quở trách vài câu cũng đã vượt qua, nơi nào dùng đến cách ngươi chức nhà. Thời Chính Mậu xoa nhẹ một phen mặt. Nhi tử cũng không nghĩ ra việc này nha. Thời Chính Đức chen vào nói hỏi. Đại ca, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Thời Chính Mậu lắc lắc đầu. Mấy năm nay ta ở binh bộ vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận làm việc, nào dám đi đắc tội với người nha. Thời Lão Phu Nhân nhìn thoáng qua ngồi ở thiên thính Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân. Vừa vặn Thời Phù Hân cũng nhìn lại đây, tổ tôn hai tầm mắt liền như vậy đan chéo ở cùng nhau. Thời Phù Hân rũ rũ mắt mắt, ngay sau đó liền thấp giọng cùng Thời Định Hiên nói. Ngũ ca, Triệu Bá Phụ hiện giờ là binh bộ thượng thư, nếu không, ngươi đi tìm Triệu Đại ca hỏi một chút. Thời Định Hiên kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân, có chút ngoài ý muốn, muội muội cư nhiên sẽ chủ động quan tâm đại bá sự. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trước xử lý việc này, lúc sau lại cùng ngươi giảng. Thời Định Hiên vừa nghe lời này, liền biết thật sự đã xảy ra cái gì. Hắn không biết sự, không có hỏi nhiều, đứng lên nhìn về phía Thời Chính Mậu. Đại bá, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền đi một chuyến, Triệu gia. Thời Chính Mậu vội vàng đứng dậy. Ngũ lang, đại bá ở chỗ này cảm ơn ngươi. Thời Định Hiên gật đầu, liền đi nhanh rời đi ý tưởng đường. Mọi người tuy lo lắng Thời Chính Mậu cách chức sự, nhưng lại không thể giúp cái gì, nói trong chốc lát lời nói, liền từng người hồi viện. Đi thời điểm, thời lão phu nhân gọi lại thời phù hân cùng thời phù âm. Âm tỷ nhi cùng hân tỷ nhi lưu một chút. Thời phù âm cùng thời phù hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn giữ lại. Thời lão phu nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi bên ngoài có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Thời phù hân cười phủ định, không có a. Thời lão phu nhân nhìn nàng. Người một nhà cùng vinh hoa chung tổn hại. Các ngươi xảy ra chuyện, trong phủ cũng thoát không được can hệ. Này đạo lý các ngươi là hiểu đi. Thời phù hân gật đầu. Đương nhiên. Thời lão phu nhân nhìn chăm chú hai cái cháu gái. Nếu các ngươi biết đạo lý này, kia ta cũng không hề hỏi nhiều. Bất quá có câu nói ta còn là muốn nói, kinh thành, cho dù là tuyệt điên tông sư tới, cũng tuyệt đối không phải một cái có thể tùy tiện tùy ý làm bậy địa phương. Thời phù hân cùng thời phù âm đều ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Thấy hai người như vậy, thời lão phu nhân vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng có thể rời đi. Tỷ muội hai vừa đi, thời lão thay gia liền tới đây. Kia hai nhà đầu có phải hay không chọc cái gì phiền toái? Thời lão phu nhân nhìn mắt lão ba gia, trầm ngâm một chút, vẫn là không đem sự tình nói cho hắn. Nàng quá rõ ràng bên gối người tính tình, quá coi trọng bá phủ thịnh vượng cùng truyền thừa. Trong nhà, nhà đầu đi ra ngoài làm buôn bán. Tuy rằng xuất đầu lộ diện, nhưng xác thật có thể vì các nàng ngày sau nhân sinh mang đến giúp ích. Đối bá phủ cũng là diệt hoa trên gấm. Hắn còn sẽ không nói cái gì. Nhưng một khi biết hân tỷ nhi các nàng làm sự uy hiếp tới rồi, bá phủ an ổn cùng phát triển, hắn khẳng định là muốn ngăn lại. Hân tỷ nhi kia nha đầu tính tình ngạnh, lão tứ hai vợ chồng lại là yêu thương hài tử, đến lúc đó thật vất vả, tích góp lên một chút cảm tình, sợ là lại sẽ bị ma rớt. Ý quế viện trên đường, thời phù âm nhìn thời phù hân, vừa mới vì cái gì không nói cho tổ mẫu. Thời phù hân nhìn tỷ tỷ, nói, hữu dụng sao? Tổng có thể làm người trong nhà có cái chuẩn bị tâm lý đi. Thời phù hân lắc đầu, người trong phủ không mấy cái có thể kháng sự, nếu là làm cho bọn họ biết chúng ta hiện tại đắc tội Khánh Quốc công phủ. Trừ bỏ tự loạn đầu trận tuyến, ta không thể tưởng được còn có thể có cái gì giúp ích. Nếu nói vô dụng, ngược lại có hại, kia làm gì muốn nói. Thời phù âm gật gật đầu, tại bá bị Khánh Quốc công phủ làm sao, 8-9 phần 10 đi. Dừng một chút, cười nhìn thời phù âm. Tỷ, ngươi nói nếu là tổ mẫu biết thật là chúng ta liên lụy đại bá mất chức quan, nàng có thể hay không oán trách chúng ta? Thời phù âm ngẩn người, có chút đáp không thượng lời nói tới. Thời phù hân cười cười. Tổ mẫu, là chúng ta tổ mẫu, nhưng nàng cũng là người khác, mẫu thân. Thời phù âm mặc mặc, không nhắc lại cái này đề tài, ngược lại lo, lắng nói. Khánh Quốc công phủ đầu tiên là chiều người ta ra tay, hiện giờ lại cách đại bá chức, kế tiếp còn không biết bọn họ sẽ làm những gì đây. Thời phù hân nheo nheo mắt, chúng ta không thể bị động chờ đợi, phải chủ động xuất kích. Thời phù âm khẩn trương nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm ta ngẫm lại. Đúng rồi tỷ, ca cùng cửu lang nơi đó, khả năng muốn cùng bọn họ nói một chút. Thời phù âm gật gật đầu, cái này ta biết đến. Thời phù hân đột nhiên dừng bước chân, đến gần rồi thời phù âm. Nhìn dán lên tới muội muội, thời phù âm có chút buồn bực, ngươi làm cái gì đâu? Thời phù hân cười nói, tỷ, ta phát hiện ta hiện tại cũng không thể so ngươi lùn nhiều ít. Thấy muội muội để ý chính là cái này, thời phù âm buồn cười nói, hồi kinh sau thức ăn hảo, ngươi cùng cửu lang là cọ cọ thoán vóc dáng, lớn lên cao hảo a, lớn lên thăng chức giống đại nhân. Thời phù hân chưa bao giờ là một cái bị động chờ đợi bị đánh người. Khánh Quốc công phủ đã bắt đầu chiều phim việc thời sinh thời ra người ra tay, đối vạn ngã Khánh Quốc phủ một chuyện phải tốc chiến tốc thắng. Trở lại Lãm Nguyệt lâu, thời phù hân gọi tới An Nhiên. Ta nhớ rõ lần trước được một con màu trắng tuyết lụa. An Nhiên gật đầu. Đúng vậy cô nương. Lấy ra tới, ta phải làm kiện quần áo. Cùng ngày ban đêm, chát cao đuôi ngựa, người mặc tay bó nắn eo màu trắng trường bào. Thời phù hân khoác màu đen đầu bồng nhỏ giọng ra. Bá phủ, lập tức đi An Nghiệp Phường. Tới An Nghiệp Phường sau, thời phù hân bỏ đi màu đen đầu bồng, lại lấy ra một cái màu trắng trăng tròn mặt nạ mang lên. Sau đó liền phi thân nhảy lên mái hiên, sáng tỏ dưới ánh trăng, san sát nối tiếp nhau mái hiên thượng. Thời phù hân như một đầu ở thảo nguyên thượng bay nhanh bạch lang, cấp tốc từ một cái lại một cái mái hiên thượng bay qua. 15 phút sau, mái hiên thượng nhiều một người, một cái mang theo màu đen mặt nạ hắc y nhân. Hai người tốc độ không phân cao thấp, một trước một sau, rời đi, An Nghiệp Phường, lại ra ngoại thành, sau đó lại hướng tới Tây Giao mộ táng khu bay đi. Sở Diệu khinh công có thể a? Tuy rằng hắn nội lực là kế tục người khác, nhưng lại đem nội lực vận dụng tới rồi cực hạn, cũng coi như là luyện võ kỳ tài. Thời Phù Hân thiếu chút nữa bị Sở Diệu đuổi theo, trực tiếp bay vụt ra một viên thiết châu, ngăn trở hắn tốc độ, cùng hắn kéo ra khoảng cách sau, sắp hướng tới mộ táng khu bay đi. Cứu đi phó trường. Tại cùng Hương sư gia đám người sau, Viêm Đảng người dò xét một đoạn thời gian, bởi vì không dám nháo ra quá lớn động tĩnh, thực mau liền đình chỉ. Nếu không nói Viêm Đảng lá gan đại đầu, ngầm lao ngục đã bị người đoan rớt một lần, bọn họ còn dám tiếp tục sử dụng cái này địa phương. Tuy nói tăng mạnh thủ vệ, nhưng này đối Thời Phù Hân tới nói, chút nào không có tác dụng. Sở Diệu ở Vĩnh Định Môn bạo loạn trùng, thiếu chút nữa chết ở Viêm Đảng trong tay. Hiện giờ phát hiện như vậy một chỗ Viêm Đảng căn cứ bí mật, nghĩ đến hẳn là sẽ hướng chết, điều tra đi. Thời Phù Hân tới rồi ám đạo khẩu, liền lắc mình trốn đi. Chờ đến Sở Diệu truy lại đây thời điểm, hắn đã tìm không thấy Bạch Y Nhân, bất luận cái gì, hơi thở tung tích. Kia Bạch Y Nhân là ai? Sở Diệu nhìn trong tay Thiết Châu. Trong đầu không khỏi nghĩ tới đặc giam tư một quyển án tông. Bạch Nguyệt Quang, thiện dùng Thiết Châu giết người. Bạch Nguyệt Quang sao? Sở Diệu thu hồi Thiết Châu, bắt đầu hoàn xem chung quanh mộ địa, ánh mắt híp lại, kia Bạch Y Nhân vì sao phải dụ dỗ hắn tới nơi này? Đột nhiên, một chương đề ở cục đá hạ giấy trắng hấp dẫn hắn lực chú ý. Sở Diệu đi qua đi vừa thấy, sắc mặt liền đổi đổi. Viêm Đảng ngầm căn cứ ám đạo đồ. Đang lúc Sở Diệu hoài nghi này phân bản vẽ chân thật cùng dụng ý là lúc ám đạo công chính hảo ra tới ba cái hắc y nhân. Chuyện sau đó, Thời Phù Hân không cần tiếp tục nhìn, lấy Sở Diệu bản lĩnh, này chỗ Viêm Đảng ngầm căn cứ xem như muốn hoàn toàn báo hỏng. Sở Thanh Hoan đúng không? Chuẩn bị nghênh đón này phân đại lễ đi.